Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, cao quang thời khắc. Lợi Xà Doanh doanh trưởng liền đứng ở chỗ này, vẫn nhìn những học sinh mới này nhóm thanh lý hảo sân huấn luyện. Thẳng đến đội ngũ tập hợp chỉnh tề, mới mở miệng nói chuyện, không sai biệt lắm, cũng chơi chán, các ngươi biểu hiện. Ngược lại là rất để ta lau mắt mà nhìn a, một cái ỉ lại cửa ải thứ nhất tạp không chịu chảy. Magikarp, một cái cầm cái thứ hai cửa khẩu đốt. Nấu, Chameleon, còn có một cái tại cái thứ ba cửa khẩu uốn qua uốn lại chọc giận Swampert. Người, Dương Ngự, cái gì gọi là cầm cái thứ hai cửa khẩu đốt? Nấu, Chameleon. Chameleon không phải là cái kia nữ ai Pokemon sao? Nàng tại sao phải đốt? Nấu, thảm cỏ. Cao Mậu hiện tại đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Thảm cỏ không phải là giáo quan đốt sao? Đây không phải giáo quan khảo nghiệm sao? Thế nào lại là? Dương Ngự đang muốn giải thích, lại bị doanh trưởng trực tiếp cắt đứt. Hai người các ngươi đang nói gì đó lặng lẽ lời đâu? Có biết hay không, theo đạo quan lên tiếng thời điểm, không cho phép châu đầu ghé tai. Có chuyện, nhớ rõ hô báo cáo. Rắn hổ mang lạnh lùng nhìn xem Cao Mậu cùng Dương Ngự phương hướng. Nói chính là các ngươi hai cái, ỉ lại cửa thứ nhất không chịu chạy Magikarp, là ngươi Pokemon a, Dương Ngự, uốn qua uốn lại chọc giận Swampert, chính là ngươi a, Cao Mậu. Báo cáo giáo quan, cái kia là, Dương Ngự lập tức nghiêm mặt, Cao Bảo, a không phải, báo cáo giáo quan, là, Cao Mậu siết chặt trương, nói sai từ, nói đi, hai người các ngươi có chuyện gì đáng châu đầu ghé tai a? Nói ra để ta cũng nghe nghe. Rắn hổ mang doanh trưởng lựa chọn lông mày, bình thản ngữ khí lại không được phép nghi vấn. Cái kia giáo quan, lửa này không phải là các ngươi thả. Cao Mậu vội vàng trả lời, vẻ mặt kinh ngạc, cái gì gọi là lửa này không phải chúng ta thả. Trên mặt cỏ dâng lên hỏa, là vị này nữ đồng học Pokemon Chameleon sử dụng Fire Vortex chiêu thức điểm lên. Rắn hổ mang, doanh trưởng liếc mắt nhìn Âu Dương Thiến phương hướng. Âu Dương Thiến như cũ là làm theo ý mình biểu tình. Không có chút nào cảm giác mình làm gì sai, a. Cao Mậu rất rõ ràng cảm thấy mình phát một tiếng thanh âm rung động. Chính mình cái cằm đều, ha ha ha rồi, địa run. Đây, này, giáo quan, lửa này không phải là khảo nghiệm. Đương nhiên không phải là khảo nghiệm. Các ngươi đều là sinh viên, cũng không phải chân chính Lợi Xà Doanh tinh anh tuyển chọn. Chúng ta không biết sử dụng hỏa diễm, độc, uy hiếp được các ngươi cùng Pokemon an toàn đặc thù chiêu thức huấn luyện. Ngươi sẽ không cho rằng, này một mồi lửa, là chúng ta giáo quan thả a? Rắn hổ mang giáo quan nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên địa, suy, một tiếng. Cúi đầu xuống che giấu một chút tiểu ý, cho nên, ngươi liền đi chọc giận Swampert. Muốn để cho Swampert tới giúp ngươi cầm này khảo nghiệm hỏa cho diệt. Cao Mậu gà con mổ thóc đồng dạng không nghe sai sử gật đầu. Ngoạn tao, Hồng Khôn lúc này quả thật đối với Cao Mậu lau mắt mà nhìn a. Ngươi xác định không phải là hầu tử phái tới chiêu chọc so với. Ta thiên, Swampert cũng không phải là phổ thông Pokemon. Đây chính là mắt kíp hoàn thành hai lần tiến hóa cường đại Pokemon. Thậm chí trong tương lai, càng có bất khả tư nghị, siêu cấp tiến hóa. Cao Mậu ngươi lấy ở đâu lá gan? Cơ hồ là đồng thời, Dương Ngự vỗ vỗ Cao Mậu bờ vai. Trong lòng có chút minh bạch Cao Mậu ý nghĩ. Hảo huynh đệ a, đa tạ, Cao Mậu trên mặt cười cười, nhưng chân có phần bắt đầu run rẩy. Ta hiện tại mới hiểu được này Swampert làm thế nào. Thì ra là ngươi đưa tới. Những cái kia không rõ ràng cho lắm người tức giận nhìn về phía Cao Mậu. bọn họ trên quần áo còn có suông pớt lưu lại bùn dấu vết. Người này là không phải là đầu óc có bệnh a? Tham dự cứu hỏa văn nhân Vân Hải lẩm bẩm. Hắn thế nhưng là tại cứu hỏa tuyến đầu. Kết quả kia nổi giận suông pớt trực tiếp một chiêu mắt sót đem hắn úa to tô cho xạ kích đến trên mặt đất, trầm trọng bùn để cho úa to tô đi đường cũng khó khăn rất nhiều. Đầu óc người mới có bệnh. Văn nhân Phương Thần lạnh lùng nhìn về phía văn nhân Vân Hải. Ngươi nói cái gì? Những người còn lại, yên lặng, rắn hổ mang giáo quan thu hồi trên mặt nụ cười. Đáng sợ ánh mắt chằm chằm nhanh văn nhân Phương Thần cùng văn nhân Vân Hải phương hướng. Qua lâu, chậm rãi thu hồi ngoan lệ ánh mắt, chậm rãi nhu hòa, lúc này mới hỏi ra hắn muốn hỏi nhất một vấn đề. Người lúc ấy nghĩ như thế nào? Cao Mậu lúc này mới cảm giác chính mình dường như làm cái gì thiên đại chuyện sai. Cả người hậu chi hậu giác địa có chút bắt đầu sợ lên. Này nguyên lai không phải là khảo nghiệm a, nguyên lai là tân sinh trong Chameleon phóng hỏa. Bất quá, Cao Mậu liếc mắt nhìn bên người Dương Ngự, liếc mắt nhìn Hồng Khôn, còn có tạm thời xếp hạng đội ngũ xếp sau văn nhân Phương Thần. Trong lúc bất chợt, cái mũi đau xót, trong miệng thì thào, thật tốt, tất cả mọi người không có bị loại bỏ a. Cao Mậu hấp hấp cái mũi. Sau đó đứng thẳng người hồi đáp, lúc ấy ta cho rằng đây là giáo quan khảo nghiệm, nếu như ta đồng bạn không có thông qua hỏa diễm này đạo khảo nghiệm, chỉ có một mình ta. Vậy, kia vẫn có ý gì? Ta đương nhiên muốn đi cứu bọn họ xuất ra. Thế nhưng là chỉ bằng ta Tentacool vẫn làm không được. Về sau hồng xà giáo quan tới truy đuổi ta. Ta còn tưởng rằng là tới bắt ta. Nếu bắt được ta, chúng ta liền sẽ bị toàn bộ đào thải. Cao Mậu hướng phía hồng xà giáo quan phương hướng yếu ớt. Địa liếc mắt nhìn, ngươi, hồng xà giáo quan thật sự là khí đều đánh không đi ra. Vừa muốn nói gì, đã bị rắn hổ mang doanh trưởng một ánh mắt ngăn lại. Hồng xà giáo quan nội tâm cái kia nghẹn khuất a, hắn là người tốt a. Thật sự là người tốt a, này người tốt thật khó làm a. Hắn cũng đã nói huấn luyện bởi vì ngoài ý muốn cưỡng chế tạm dừng. Ngươi đặc biệt sao vẫn chạy? Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Rắn hổ mang doanh trưởng lần này thanh âm không có lạnh như vậy, trên mặt đều mang lên càng nhiều một chút nụ cười, thậm chí còn có một chút ôn nhu. Ta đây cũng không thể bị hồng xà giáo quan bắt lấy a, cho nên ta bỏ chạy đến cái kia vũng bùn tử phụ cận, sau đó liền gặp được suông pớt. Cao Mậu ánh mắt phiêu hốt bất định mà từ hồng xà giáo quan trên người bay tới, hắn vẫn không nhận ra rắn hổ mang giáo quan trên người. Sau đó cúi thấp đầu, ta liền quay bờ mông đi chọc giận suông pớt. Ha ha ha ha, hảo, hảo hoa, cái mông này, nữ hảo hoa. Bao gồm Cao Mậu cùng Dương Ngự ở trong, tất cả tân sinh đều mộng bức. Cái gì gọi là cái mông này nữ thật tốt a? Đằng sau nam sinh, thậm chí một ít nữ sinh, cũng không có thể bố trí không đồng ý lén lút địa phiết nhất nhãn Cao Mậu. Bờ mông, có vẫn thậm chí nhón chân lên. Giáo quan, người tại mang cái gì lạc? Cao Mậu không hiểu, cảm giác có phần sợ. Sợ có một đám, hồng xà, ngươi vẫn cảm thấy, đồng học, có chỗ nào làm không đúng địa phương sao? Rắn hổ mang nhìn hồng xà nhất nhãn, báo cáo doanh trưởng, không có. Hồng xà giáo quan trang nghiêm túc mục địa đứng thẳng người. Giống lớn đạo, rất tốt. Xin hỏi ta sĩ quan phụ tá, ngươi sao? Báo cáo doanh trưởng, không có bất kỳ không đúng địa phương. Lợi xà doanh sĩ quan phụ tá cùng hồng xà giáo quan đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Các ngươi khả năng không rõ, thế nhưng chúng ta ba chân chính địa minh bạch. Rắn hổ mang giáo quan dùng sức địa chùy chùy chính mình kiên cường lồng ngực. Cao Mậu ra khỏi hàng, vâng, ta hiện tại tuyên bố Ngươi là 2019 cấp lợi xa doanh huấn luyện quân sự tân sinh công chính thức một thành viên. A, Cao Mậu đột nhiên trợn mắt. Ngươi nghe không hiểu. Không có, không có, không có, không có. Không có, không không không không. Nghe, không rõ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.